Cực phẩm khí phi, chương 108, nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Edit, Bio 07, Beta, Trịnh Phương, Yuriko Hana, Melody Soyani, Tử Sắc Y, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Rất lâu sau, ta đã điều tra rồi. Việc thay máu nhất định sẽ có nguy hiểm. Thông thường các đại phu đều sẽ không mạo hiểm mà tìm hiểu. Chỉ có một mình quỷ y đã nghiên cứu lĩnh vực này một thời gian. Tuy không thành công, nhưng cũng chỉ có mình hắn biết cần chuẩn bị dụng cụ nào và cần phải chú ý đến những thứ gì. Nhưng, hành tung quỷ y bất định, tính tình lại gàn dở cẩu quái. Tuy nhiên, hắn lại thu nhận được một đồ đệ. Đó chính là Nguyệt công tử được người đời ca tụng. Hầu Quân Lâm mở miệng từ từ nói. Mạc, ta không cần biết ngươi có phải là đồ đệ của quỷ y hay không. Cũng không cần biết ngươi ở bên cạnh ta có mục đích gì. Nhưng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Tin rằng ngươi thật lòng ở bên cạnh để bảo vệ sự an toàn cho ta. Ta chỉ muốn biết một điều. Có phải từ trước ngươi và Hàn đã quen biết nhau hay không? Cho dù Mạc thật sự có mục đích mới ở bên cạnh nàng. Thì nàng vẫn tin tưởng rằng trong khoảng thời gian này hắn đối đãi thật lòng với mình. Nàng chỉ thắc mắc một chuyện duy nhất, hai người họ rõ ràng đã quen biết, vì sao lại phải giả vờ như không quen, hay là giữa bọn họ có bí mật gì? Chủ tử, quả thật ta chính là đồ đệ của quỷ y, nhưng ta không phải là Nguyệt công tử. Mạc trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Mặc là đồ đệ của quỷ y cũng không phải là Nguyệt công tử. Chẳng lẽ, Mặc tiếp tục nói, trong truyền thuyết nói rằng Nguyệt công tử là đồ đệ của sư phó. Nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đồ đệ của sư phó ngoại trừ ta, còn có một đồ đệ khác nữa. Nhưng cũng không phải là Nguyệt công tử. Mặc dù truyền thuyết có nói Nguyệt công tử tinh thông y thuật. Nhưng hắn không phải là đồ đệ của sư phó. Thế còn Hàn, có phải từ trước các ngươi đã quen nhau rồi hay không? Hóa ra Mặc thật sự là đồ đệ của quỷ y, mà Nguyệt công tử lại không phải. Vậy vì sao lại có lời đồn như vậy? Không có lửa làm sao có khói? Giữa bọn họ có mối quan hệ gì? Đúng, ta và Hàn quen nhau từ nhỏ. Nhưng cũng không phải là ta cố ý giấu giếm chủ tử. Bởi vì cách ta và hắn ở chung đều luôn lạnh nhạt như người dưng. Không thể thay đổi được. Đột nhiên Thiên Thiên nhớ tới lần trước hai người bọn họ đứng ở trước sân. Người khác chỉ nhìn vào thì sẽ cảm thấy hai người bọn như đang đối đầu với nhau. Nhưng lúc đó hóa ra bọn họ chỉ nhìn nhau. Giống như chỉ cần trao đổi ánh mắt thì bọn họ có thể hiểu hết tất cả. Nhưng Hầu Quân Lâm vẫn có chút nghi ngờ với Mặc và người được gọi là Hàn. Luôn cảm thấy quan hệ của bọn họ có phần không đúng. Nhưng hắn cũng không nói ra những nghi ngờ đó. Mạc, ngươi đã là đồ đệ của quỷ y. Vậy nếu ngươi không muốn tiếp tục ở bên cạnh ta, ngươi có thể đi. Nàng vốn biết Mạc không hề đơn giản. Hóa ra hắn là người có tài nổi danh về y thuật. Đồ đệ của quỷ y, không. Ta không muốn rời khỏi chủ tử. Mạc nói một cách chắc chắn. Vừa dứt lời, ánh mắt Hầu Quân Lâm lập tức nhìn về phía Mạc. Ý nghĩa trong những lời nói này của hắn có nghĩa là chủ tử, mọi người đã bị thi thể giả trong kinh thành lừa gạt. Khi phát hiện thi thể thì đột nhiên Long Khải Diêm hôn mê. Sau khi tỉnh lại liền quên đi toàn bộ ký ức liên quan đến chủ tử. Mặc đột nhiên mở miệng nói sang chuyện khác, Thiên Thiên gật đầu. Quên cũng tốt, ngày đó ta vào cung định hủy dung mạo của thi thể già thì lại phát hiện dung mạo của thi thể đó sớm đã bị hủy. Theo kết quả điều tra của ta, người hủy dung mạo thi thể đó chính là Lương Phi Trung Mỹ Kỳ. Phi tử của Long Khải Diêm, là nàng ta à, trong trí nhớ của Thiên Thiên, hận thù giữa nàng và Lương Phi còn không đến mức nàng ta muốn tự tay hủy diệt dung mạo của một thi thể. Khi thi thể giả vừa mới hạ táng một ngày, phần mộ bị hủy, thi thể bị vứt dưới ánh mặt trời. Vẻ mặt Mặc trầm trọng nói, bị vứt, một người có hận thù lớn tới đâu mới đối xử như vậy đối với một thi thể đã được hạ táng. Thiên Thiên âm thầm nghĩ, cách chương,